Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 697. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt, với chế độ này, cô có thể sản xuất thuốc trị ho, thuốc trị ngứa và nhiều loại thuốc bắc có hiệu quả vượt trội mà không làm mất đi công dụng vốn có. Không những vậy, Lâm Uyển còn phát hiện ra một tính năng nổi bật hơn khả năng nuôi cấy vaccine phòng bệnh. Cô hào hứng trao đổi với hệ thống 999. Nếu có thể nuôi cấy được vaccine phòng bệnh viêm màng não hiệu quả thì tốt quá. Tiểu Cửu, cán bộ kỳ cựu, trong hệ thống lần này xuất hiện với hình dạng độc đáo. Một hình người nhỏ cỡ ngón cái, đầu chọc lóc, không có ngũ quan nhưng lại rất thần thái, nó ngồi kiểu mã ngồi giữa không trung, vắt chéo chân, chống nạnh và hùng hồn đáp lời. Vaccine phòng bệnh à, được chứ, nhưng ký chủ phải tự học hỏi, nghiên cứu và tự tay thực hiện. Tiểu Cửu chỉ cung cấp môi trường nghiêm ngặt thôi. Lâm Uyển biết rằng việc nuôi cấy vaccine đòi hỏi môi trường vô cùng khắt khe. Chỉ cần nhiệt độ hoặc độ ẩm thay đổi một chút, toàn bộ quá trình sẽ thất bại. Nhưng sự hỗ trợ từ hệ thống tạo ra một môi trường chuẩn mực đã là một bước tiến lớn. Nghe xong, cô vui vẻ khen ngợi. Thủ trưởng Cửu thật tuyệt vời. Tiểu Cửu chậm rãi đứng dậy, duỗi đôi chân nhỏ thon dài rồi thu về, vẻ mặt đầy tự đắc. Hiển nhiên rồi, hiện tại vaccine phòng viêm màng não ở đây quá kém, không ổn định, lại dễ gây phản ứng phụ. Nhưng vaccine từ hệ thống ra đời chắc chắn là hàng tốt nhất, đẳng cấp thế giới. Nói xong, nó thổi một ngôi sao lấp lánh bay về phía cô. Ngôi sao nhỏ lóe lên trong một giây rồi biến mất. Lâm Uyển nhanh chóng kiểm tra chế độ mới và phát hiện rằng hệ thống không chỉ cung cấp môi trường nghiêm ngặt mà còn cho phép cô sử dụng chức năng mô phỏng đề bao phủ phòng thí nghiệm hiện có. Nó có thể tự động điều chỉnh một phần môi trường trong phòng thí nghiệm để phù hợp với nhu cầu sử dụng. Cô phấn khởi nghĩ thầm, điều này có nghĩa mình có thể tận dụng các dụng cụ đơn sơ như cốc chịu nhiệt, ống nghiệm, bình thủy tinh để tiến hành nghiên cứu vaccine. Cô bắt đầu lên kế hoạch. Với bản trích virus thu được từ cơ thể người bệnh viêm màng não, cô sẽ thực hiện quá trình nuôi cấy, tinh lọc và tinh chế để thử sản xuất vaccine. Trước đây, điều kiện ở phòng y tế quá thô sơ nên việc này là bất khả thi. Nhưng bây giờ, nhờ hệ thống hỗ trợ, cô đã có đủ tự tin để bắt đầu. Dĩ nhiên, quy mô sản xuất sẽ không lớn, chỉ đủ để phục vụ đại đội ngũ liễu và vài khu vực lân cận. Điều này cũng tốt, vì sẽ không gây chú ý quá mức. Thực ra, cô định ở lại huyện vài ngày để nghỉ ngơi sau đợt dịch vừa qua. Nhưng với hai tính năng mới từ hệ thống, cô không thể kiềm chế niềm háo hức muốn bắt tay vào nghiên cứu ngay lập tức. Cách chương